Truyền kỳ chiến thần, chương 1903. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1903 Tân Lệ như kinh hãi. Nếu không phải con dấu cứu mạng của cô ta nổ tung, thì nửa người của cô ta đã bị kiếm khí chém làm đôi. Cô ta muốn khiến cho Tân Sở Phi bị thương. Tân Trạm sẽ hủy hoại thân thể của cô ta. Con người này thật độc ác. Nhưng cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng Tân Trạm sẽ cho mình cơ hội thứ hai. Sau đó, Tân Sở Phi đá mạnh vào bụng Tân Lệ như một nhát khiến cho cô ta rơi từ trên không trung xuống. Đây là, Tân Sở Phi cúi đầu nhìn ô quang kiếm vỡ vụn. Trong thanh trường kiếm của Tân Lệ như còn có sinh khí khác. Cô ta muốn ngấm ngầm hãm hại tôi. Tân Sở Phi lộ vẻ tức giận. Lúc này cô mới hiểu ra mọi chuyện. Người ta nói rằng hai người đánh nhau, nhưng Tân Lệ như muốn mượn tay người khác để trả thù. Chẳng trách Tân Lệ như không thể chiến đấu được nữa. Vậy mà cô ta lại có thể đe dọa bằng kiếm quang như vậy. Sau cơn tức giận, Tân Sở Phi lại vô cùng sợ hãi. Nếu không phải vì Tân Trạm phát hiện trước được âm mưu đen tối của Tân Lệ như để cho mình mượn thanh kiếm đồng, thì e rằng người rơi xuống đất bây giờ là cô mới đúng. Nhưng má của cô đã bị ô quang kiếm làm cho bị thương. Và không biết liệu cô có thể phục hồi được hay không. Đúng là đồ khốn nạn. Tân Sở Phi tức giận đến mức bay xuống đá Tân Lệ như xuống hồ. Mấy cô gái đi theo liền vội vã chạy xuống hồ cứu người. Tân Sở Phi không ngăn cản. Khi Tân Lệ như được vớt lên, cô liền giơ tay ra. Bùm, chiếc áo sơ mi đầy bùn đất của Tân Lệ như đột nhiên bung ra. Lộ ra một làn da trắng nõn. Những người xung quanh đều rất kinh ngạc. Hừm, không dạy cho cô một bài học. Cô ta lại thật sự tưởng là bà nội đây không biết gì. Tân Sở Phi lần này thực sự rất tức giận. Nhưng cô đối với Tân Trạm rất hiền dịu. Đó là vì cô thực sự bái phục bản lĩnh của Tân Trạm. Tân Lệ như muốn hãm hại cô như vậy. Nếu không dạy cho cô ta một bài học thì cô không tên là Tân Sở Phi. Đó là đàn em N nói xấu anh tư. Đến các nữ tu Tân Mạnh cũng không tha. Của Tân Lệ như, bình thường cũng không ít L, ngón tay chạm nhẹ một cái. Những chiếc áo sơ mi của các nữ tu này cũng bung ra. Ám các nữ tu kinh hãi kêu một tiếng. Che lấy bộ phận quan trọng. Mang theo Tân Lệ như đang bất tỉnh nhanh chóng chạy trốn. Họ thậm chí không dám thay quần áo hay sử dụng ma thuật để che đậy. Vì sợ chọc giận Tân Sở Phi và kích động đối phương khiến đối phương càng mạnh tay hơn. Hành động này ngay lập tức khiến người xem phải suýt xoa. Tân Lệ như tính tình quá xấu xa. Lại là thế hệ thứ hai. Đắc tội với không ít người. Rất nhiều người đều không vừa mắt cô ta. Bây giờ cô ta được dạy cho một bài học. Những người qua đường cũng cảm thấy rất phấn khích. Tân Lệ như quả thật là rất xứng đáng. Lần này thì mất hết thể diện rồi. Chuyện này thật thú vị. Tân Lệ như muốn hãm hại người khác. Nhưng bị Tân Sở Phi giáo huấn. Còn làm trò hề. Chuyện lần này phải lan truyền phổ biến mới được. Những người có chút hận thù thâm ghét Tân Lệ như lúc này đã nhanh chóng bỏ chạy lấy người. Chuẩn bị đi lan truyền. Tung tin khắp nơi. Anh Tư, cảm ơn anh nhiều. Tân Sở Phi đi tới. Trả lại kiếm thanh đồng cho Tân Trạm. Cười nói. Bây giờ đối với vị anh Tư này cô càng nhìn càng thấy thuận mắt hơn. Cách chương.